Thần Điêu Phong Vân, chương 550, Hoàng Dung tiếng lòng, gocchuyenaudio.com. Từng đợt khoái ý lan khắp Thiết Phiến toàn thân, thay thế vừa mới bắt đầu xé rách đau đớn, Thiết Phiến mị nhãn nheo lại, trong miệng không ngừng hô lên vui mừng được yêu kiều, kiều thể giống như trên biển nhất diệp thuyền con, theo huyết thiên quân được va chạm mà trước sau nhộn nhạo, tại sao lại là như vậy, khoái hoạt kia va chạm kia phong phú thực đúng là trong truyền thuyết nam nữ hoan ái. Thiết Phiến trong đầu nghi hoặc lên, nàng theo không nghĩ tới qua cùng nam nhân như thế tiếp xúc, sẽ là như thế tuyệt vời, sẽ là như vậy khiến người tâm động. Thiết Phiến công chúa phảng phất tiến vào vui mừng thiên đường, thời gian hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại có vô cùng khoái hoạt. A, phu quân, ngươi cần gánh vác phá tử cung của ta a, ta muốn chết a. Thiết Phiến công chúa đã muốn tình yêu trai gái bừng bừng, tình yêu nhộn nhạo, thủy triều mùa xuân tràn ra, cả người ê ẩm tê dại, gãi ngứa khó chịu, mềm yếu vô lực, chỉ biết là không thể nề hà tùy ý. Huyết Thiên Quân hôn hít lấy vuốt xoa nắn lên, xâm nhập lên của nàng, thân thể mỗi một tấc tuyết trắng đẫy đà da thịt, một cỗ đón một cỗ vô cùng sướng xinh đẹp khoái cảm phân phóng mạnh về Thiết Phiến công chúa tứ chi bách hài. Thiết Phiến công chúa lấn xương nhét tuyết kiều nhan dạng mây đỏ tràn ngập, mị thái mọc lan tràn, vẻ xuân giạt rào, mắt đẹp híp, môi đỏ mọng khải trương, dồn dập thở gấp, phóng đãng không câu nệ, rên gì không thôi. Hảo phu quân, người ta muốn bay a. Thiết Phiến công chúa sảng khoái được trong suốt như ngọc, cái má phi hồng một mảnh, xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, oanh thanh yến ngữ không dứt bên tai. Nàng giơ lên cao hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc gắt gao quấn chặt lấy Huyết Thiên Quân mông eo, mảnh mai khoản bãi, phấn khố cố gắng động tận tình xu nịnh tung thể hầu hạ. Nàng đột nhiên rên rỉ phóng đãng lên, đầu ngón chân kéo căng thẳng tắp đẫy đà tuyết trắng, thân thể cấp tốc run rẩy, đường lát gạch mỹ việt thịt non co rút nhanh co rút, thủy triều mùa xuân tràn ra phun mạnh mà ra. Huyết Thiên Quân đang toàn lực va chạm tiến lên, say đắm ở bình thường đoan trang cao quý chính là Thiết Phiến công chúa, lúc này dâm đãng phong tao mị thái, bị Thiết Phiến công chúa phun ra tới xuân thủy như vậy ở cái nấm trên đầu một kích, rốt cuộc cầm giữ không được, phần eo tê dần, kình càng ở Thiết Phiến công chúa mỹ huyệt đường lát gạch ở chỗ sâu trong cấp tốc bành trướng kịch liệt run, sau đó giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, nóng bỏng nham thạch nóng chảy mãnh liệt phun ra đến tưới nóng hâm hấp ở Thiết Phiến công chúa hoa tâm thịt non thượng, bỏng đến Thiết Phiến công chúa lại thân thể run rẩy co rút lên đặt lên liễu tình dục đỉnh núi cao. Thiết Phiến, ngươi chiều cường sau khi nhìn qua càng thêm xinh đẹp, lần này ngươi thật sự đẹp quá a, sau khi ta muốn làm phu nhân của ta, khỏe không? Huyết Thiên Quân ôm ấp lấy Thiết Phiến công chúa tuyết trắng đẫy đà và nổi lên mê người màu hồng thân thể, vuốt ve nàng to lớn mẩy nhũ phong mềm giọng ôn tồn nói. Tiểu phôi đàn, ngươi hảo cường hãn a. Thiết Phiến công chúa ngọc thể ngang dọc xúc vào Huyết Thiên Quân trước ngực, vuốt ve hắn rộng lớn cường tráng đồi ngực mị nhãn như tơ gắt giọng, bị Huyết Thiên Quân ở trên giường chinh phục sau, nàng cùng mặt khác Huyết Thiên Quân nữ nhân giống nhau, tâm hồn thiếu nữ rất nhanh đã yêu Huyết Thiên Quân. Hảo phu nhân, ngươi yêu thích ta cường hãn sao? gocchuyenaudio.com. Huyết Thiên Quân bắt lấy Thiết Phiến công chúa thiên thiên ngọc thủ đặt tại hắn kênh càng mặt trên nhẹ giọng trêu đùa. Thích như vậy hiếm thế chân bảo ta, như thế nào sẽ không thích đây? Hy người đời chân bảo, ta đây có thể hay không đem hy người đời chân bảo tiếp tục để vào trong khe? Người, hảo hảo chiều mến vừa lật a. Huyết Thiên Quân vuốt ve Thiết Phiến công chúa tuyết trắng mẩy nhũ phong, gặm cắm lên nàng trắng nõn mềm mại vành tai cười xấu xa lên thấp giọng trêu chọc nói. Tiểu phôi đàn phu quân ta không được, tha cho ta đi, ta cho ngươi mặt khác thỏa mãn. Thiết Phiến công chúa hờn dỗi lên phun nói, chỉ thấy Thiết Phiến công chúa vuốt ve Huyết Thiên Quân đồi ngực chậm rãi mấp máy thân thể ghé vào Huyết Thiên Quân trên đùi, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Huyết Thiên Quân liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu mở ra tươi đẹp sáng bóng miệng anh đào nhỏ ngậm đi vào. Thiên Thiên ngọc thủ vuốt ve Huyết Thiên Quân túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho liếm láp lên Huyết Thiên Quân kình càng, ngọt trắng mịn đầu lưỡi liếm láp lên Huyết Thiên Quân cái nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn, Huyết Thiên Quân nhịn không được dồn dập thở gấp hai tiếng. Thiết Phiến công chúa không hề dụ trêu chọc, hai tay ôm lấy Huyết Thiên Quân mông, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem Huyết Thiên Quân kình càng nuốt ăn vào đi, dùng sức mút vào, mắt thấy Huyết Thiên Quân kình càng bành trướng tới cực điểm, huyết mạch phun trương, nổi gân xanh. Bộ mặt dữ tợn to như tay em bé, cứng rắn giống như thiết bổng. Nhìn thấy Thiết Phiến công chúa như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì hắn khẩu giao, Huyết Thiên Quân không khỏi cảm thấy từng trận ngứa hỗn tạp lên mãnh liệt tô thích truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp rên rỉ ra tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, Huyết Thiên Quân đè lại của nàng chán, vượn thắt lưng đong đưa, mạnh mẽ mở ra cố gắng tặng luật động, tiến tiến xuất xuất liên tục thâm hầu Thiết Phiến công chúa gắt gao hàm chứa, nơi cổ họng phát ra mông lung kiều hừ, Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy lại ngứa lại ma, trong khoảnh khắc kình càng mặt trên dính đầy Thiết Phiến công chúa nước miếng, lượng tinh tinh thật là làm cho người ta khuấy động, nhường Huyết Thiên Quân hảo hưng phấn, liều lĩnh đè lại Thiết Phiến công chúa chán liên tục thâm hầu, thẳng đến Huyết Thiên Quân cũng chịu không được, trực tiếp đem Thiết Phiến công chúa đổ lên ở trên giường, đẫy đà tròn xoe mỹ đồn cao cao nhếch lên, thẹn thùng bất đắc dĩ nhếch lên. Huyết Thiên Quân tứ không kiêng sợ vuốt ve Thiết Phiến công chúa đầy đặn rất tròn cánh mông, tuyết trắng mềm mại mà lực đàn hồi 10 phần, sắc thủ khiêu khích trêu chọc lên nàng ướt át đóa hoa u cốc. Thiết Phiến công chúa bị Huyết Thiên Quân khiêu khích trêu chọc được đè nén không được thở gấp không ngớt lời. Lần này Huyết Thiên Quân bắt lấy Thiết Phiến công chúa thịt đùi, động thân từ phía sau tiến nhập của nàng đường lát gạch mỹ huyệt, nàng cơ hồ bất ngờ không phòng ngự, không thể khống chế rên gì ra tiếng, loại cảm giác này đích thật là kích thích đã ghiền tối cấm kỵ, giống như luồng điện giống nhau theo giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân trên dưới. Góc truyện audio.com Huyết Thiên Quân đè lại Thiết Phiến công chúa đẫy đà tròn xoe mỹ đồn, mãnh liệt trừ tống động chạm lấy của nàng đường lát gạch u cốc. Thiết Phiến công chúa nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ nhìn thấy Huyết Thiên Quân, dồn dập kêu thở hổn hển rên rỉ oán trách nói: "Phu quân, ngươi thật là hư." Lại đến khi dễ người ta a à, thật sâu a à. Huyết Thiên Quân bắt lấy Thiết Phiến công chúa tuyết trắng rất tròn thịt đùi, cố gắng động kích thước lưng áo, mạnh mẽ kích thích. Bành bạch, phát động chạm lấy cái đẹp của nàng mông, mỗi lần đều xâm nhập rốt cuộc quấy lên của nàng u cốc đường lát gạch bên trong phiên giang đảo hải thông thường. Nhưng mà hết thảy chính là như vậy tạo hóa, nàng văng lên, phun không ngừng lại, phun toàn thân thoải mái, phun vô cùng nhiều. Giống như thời gian đình chỉ, vẻ này nóng bỏng nhiệt dịch nhường Thiết Phiến lại ngâm nga một tiếng. Vì sao mà khóc, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyeni.com. Huyết Thiên Quân cúi xuống thân, dùng lưỡi hôn tới Thiết Phiến khóe mắt nước mắt nói. Thiết Phiến song tay vẫn bờ eo của hắn, nức nở nói. Ta chưa bao giờ nhanh như vậy vui qua, phu quân, là ngươi cho ta trọng sinh. Huyết Thiên Quân nở nụ cười, cười vô cùng mê người. Thiết Phiến thấy ngây ngốc một người nam nhân có thể như thế tuấn mỹ, mời nàng tâm loạn chuyện mê. Vừa rồi nhớ lại, nhường Thiết Phiến không thể quên, có lẽ này sau khi, bọn ta muốn cùng người nam nhân này liên hệ cùng một chỗ, như hắn theo như lời, mình là hắn được nữ nhân, hiện tại bắt đầu là, sau khi thẳng đến vĩnh viễn cũng là. Với nhau ôm lấy được hai người, nói xong ngọt ngào tình hình thực tế tiếng người ngữ, đang ở Huyết Thiên Quân còn phải lại đến một phen chinh phục thì Thiết Phiến cho mày lên. Ngươi cũng đã nhận ra, Huyết Thiên Quân thấp giọng nói, Thiết Phiến gật đầu nói. Phu quân, kia quạt ba tiêu là do ta sửa luyện chế, cùng ta có tâm thông chi hay, không nghĩ tới nữ nhi của ngươi, sẽ. Nàng còn chưa nói hết, Huyết Thiên Quân đã mặc lại trường bào. Hỏa diệm sơn đỉnh, từng đoàn ngọn lửa không ngừng bay về phía không trung, thẳng ẩn vào ngày đó. Quần áo màu trắng váy dài được máu linh lung, tay cầm quạt ba tiêu, mỗi một phiến trong miệng đều ở chửi bới nói. Cho các ngươi này đó tiên nhân không nói lý lẽ, làm hại nơi này dân chúng lầm than, không thể sinh tồn, ta liền đốt các ngươi thiên giới. Có thể thấy được bầu trời, đông vân hiện ra, không đoá vân phía trên, đều đứng thân mặc ngũ thải thần giáp tiên nhân. Linh lung, ngươi đây là làm gì? Một tiếng quát nhẹ vang lên, máu linh lung quay đầu chứng kiến phía sau cha của mình cha Huyết Thiên Quân cùng kia Thiết Phiến công chúa thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện. Chỉ vào thiên, máu linh lung khí đảo. Phụ thân, người nói này thiên hỏa là từ thiên mà đến, ta đây liền còn cho bọn hắn. Tuy nói thiên giới đã còn lại đến độ là nam tiên nhân, thế nhưng thiên hỏa cũng không phải là thiên giới sở, mà là thiên ngoại vũ trụ hạ xuống. Này thiên hỏa có thể diệt hết thảy, tức là những tu luyện kia tiên nhân, chỉ cần bị này thiên hỏa trước thân, chắc chắn ngay cả cái hồn phách đều không thừa nổi. Linh lung, dừng lại, không được làm như vậy. Huyết Thiên Quân nói xong, bàn tay vừa nhấc kia quạt ba tiêu dĩ nhiên đến tay hắn chung. Còn hơn Huyết Thiên Quân, máu linh lung về điểm này bổn sự kém nhiều lắm. Mắt thấy cây quạt bị đoạt, máu linh lung khó hiểu nói. Góc truyện audio.com, phụ thân, vì sao không cho ta làm như vậy, chẳng lẽ bọn hắn tiên nhân, liền có thể tàn sát nhân gian. Huyết Thiên Quân không khỏi thầm than, cô gái này trẻ biết đến cũng không ít, nàng là hiểu lầm. Tam giới chi hằng tuyệt đối không thể đánh vỡ, Huyết Thiên Quân còn không có phá hư đến, phóng túng con gái của mình hủy diệt thiên giới, đến lúc đó, nhân gian tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm cảnh hoàng tàn khắp nơi, vô thiên giới quản lý, nhân gian tất nhiên đại loạn. Kia thiên hòa cùng thiên giới được tiên nhân không quan hệ. Huyết Thiên Quân chỉ nói một câu, máu linh lung không có hỏi lại, nàng từ lúc sinh ra, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Huyết Thiên Quân lạnh như thế biểu tình. Chờ đợi nàng thành thật được đứng ở bên cạnh mình, Huyết Thiên Quân ngửa mặt lên trời nói. Đều trở về đi tiếp tục làm các ngươi được chó má tiên nhân, nếu là không phục liền tới tìm ta báo thù. Hỏa Diệm Sơn Thiên Hỏa, đều tới thiên giới, Huyết Thiên Quân không cần tự mình nhìn, cũng đã biết kia thiên giới có thể bị hủy không ít, chết được tiên nhân cũng nhất định không ít. Nhưng này đó tiên nhân cũng không lá gan xuống dưới, bằng không đã sớm xuống đi. Phu quân ta cũng vậy tiên nhân, Thiết Phiến thấp giọng nói câu. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói. Ha ha, ta nhưng chưa nói ngươi, ngươi là lão bà của ta, là tiên không sai, đó cũng là thuộc loại của ta tiên, cùng nó thiên giới không quan hệ. Đang lúc Huyết Thiên Quân muốn dẫn lên Máu Linh Lung cùng Thiết Phiến rời đi lúc này đến động phủ của nàng thì Máu Linh Lung đột khẽ nói một tiếng, ba người đỉnh đầu cao ngất xuất hiện một tầng lỗ ống kính. Chỉ nghe, bang bang, nổ liên tục. Huyết Thiên Quân lạnh lùng nhìn lên kia từ trên trời giáng xuống thiên lôi, giã ở Máu Linh Lung tế ra năng lượng vây thượng, dù chưa đánh bại, lại hãy nhìn đến Máu Linh Lung được yêu thích thượng biến thành màu đỏ tím sắc, có thể thấy được nàng ở chịu được này thiên lôi được oanh kích. Phu quân, Thiết Phiến duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Chờ đợi kia thiên lôi tiêu tán, Huyết Thiên Quân vội đỡ Máu Linh Lung, quan tâm nói. Nữ nhân, không có sao chứ? Máu Linh Lung to thở gấp nói. Phụ thân, này thiên lôi rất kỳ quái, chúng ta cũng không phát hiện, đã đánh xuống. Nàng kỳ quái, Huyết Thiên Quân càng kỳ quái, nhưng là vừa nghĩ tới kia thiên lôi uy lực, Huyết Thiên Quân liền bình thường trở lại. Này thiên giới được lôi thần tuyệt không dám như thế vội vàng, mà thiên lôi xuất hiện nhất định là kia thiên ngoại thiên biết dùng người gây nên. Các ngươi rốt cục sẽ đối ta động thủ thôi. Huyết Thiên Quân híp mắt mắt thấy thiên, Thiết Phiến còn không nói chuyện, thân hình đã biến mất ở tại bên cạnh hai người. Nhìn bên cạnh Máu Linh Lung, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Nữ nhân, ngươi trước tiên quay về cực lạc giới ta đi xem. Không, ta muốn tùy phụ thân cùng đi, vừa rồi người nào liều lĩnh dám dùng sét đánh chúng ta, ta nhất định phải làm cho hắn chết. Máu Linh Lung khí đạo, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói, cho ngươi trở về liền trở về, hết thảy đều do ta giải quyết. Nghe hắn ngữ khí lạnh như thế, Máu Linh Lung rụt rụt cổ, nàng nhưng thật ra hận nghiến răng ngứa, muốn cùng Huyết Thiên Quân cùng đi đánh chết kia thiên sát, chính là phụ thân lạnh như thế khóc ra lệnh, nàng không dám không theo. Chờ đợi Máu Linh Lung cũng trở về đến cực lạc giới khoảnh khắc, Huyết Thiên Quân trước mặt rồi đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cái khe, người của hắn cũng nhất thời che kín đi vào. Góc truyện audio chấm cơm, thiên địa vô cực vũ trụ hồng hoang, vẫn nhìn chung quanh được ngôi sao thạch. Huyết Thiên Quân lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng lên cách đó không xa một tòa huyền cung, tới kia trước cung, Huyết Thiên Quân mới dừng bước. Hồng Mông Cung, cung gánh vác rõ ràng ba chữ, Huyết Thiên Quân nhưng thật ra nhận được rõ ràng. Mà kia Hồng Mông, Huyết Thiên Quân dù chưa tiếp xúc lại ở hiện đại liền đối này Hồng Mông có điều hiểu biết, nó tức là vũ trụ trưởng khống giả, lại tính là nhân loại được bắt đầu chính là tới thế giới này, Huyết Thiên Quân cảm giác Hồng Mông không phải duy nhất. Hừ, may mắn không chết, ngươi không may mắn may mắn, ngược lại dám xông vào đến nơi đây. Hừ lạnh một tiếng theo cửa cung nội truyền ra, Huyết Thiên Quân gánh vác lấy tụ cười lạnh nói, ha ha, may mắn, ta nghĩ các ngươi nên may mắn, ta tới vô cùng muộn. Thanh âm kia tiếp tục nói. Huyền sét đánh ngươi bất tử, hảo, vậy ngươi liền tiến vào thử xem, nhìn xem là ngươi có thể còn sống bị hủy ta đây Hồng Mông cung, hay là đang ta trong cung hóa thành cho bụi. Thanh âm không có, Huyết Thiên Quân trên mặt chút nào không thoải mái, hắn tự biết thực lực rất mạnh thế nhưng thứ chống lại được không là một Nua, mà là có thêm so với Nua thực lực càng mạnh vũ trụ trưởng khống giả thắng thua không nói, Huyết Thiên Quân thật sự không đành lòng trong tay máu chiếc nhẫn cũng đi theo chính mình đi vào, ở trong đó có thể có một ở chính mình rất nhiều lão bà được cực lạc giới. Đợi hắn vừa muốn gỡ xuống máu chiếc nhẫn thì lại nghe đông đảo thanh âm ở trong đầu vang lên, nắm nhẫn đích tay lại ngừng lại. Phu quân, chẳng lẽ ngươi thật muốn một mình đối mặt hết thảy khó khăn, mà vứt bỏ chúng ta thôi? Ta Hoàng Dung sinh là Huyết Thiên Quân người, chết là Huyết Thiên Quân quỷ, đời này, kiếp sau, vĩnh vĩnh viễn xa đều là. Đông đảo lão bà tiếng lòng, nhường có chút khó có thể lựa chọn Huyết Thiên Quân kiên định tín nhiệm. Được rồi, hắn sẽ không vứt bỏ lão bà của mình nhóm, theo hiện đại đến thần điêu tiếp tục đến nơi đây, Huyết Thiên Quân chưa bao giờ bị đánh bại qua. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra ý cười, ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, không thấy hắn chân động, thân mình lại đã đến kia Hồng Mông cung ngoài cửa lớn. Đứng ở chỗ này, Huyết Thiên Quân cười vang nói, các ngươi lão tử ta tới, nên nhận lấy cái chết nhận lấy cái chết, nên thần phục thần phục. Ha ha, một tiếng cười sau, có thể thấy được một đạo tàn ảnh, tức thì bước vào này cánh cửa, Hồng Mông cung được cánh cửa cực lớn khép kín thì cả cung điện cũng trong phút chốc biến mất ở tại trong vũ trụ. Điều ngữ hoa hương, sơn gian khê thủy dầm vậy được chảy xuôi, Huyết Thiên Quân đi ở một chỗ nước ao giữ, không khỏi ngửa đầu nhìn nhìn thiên. Ha ha, thật là lợi hại được ảo thuật, Huyết Thiên Quân không khỏi cảm thán. Này Hồng Mông tức là vũ trụ trưởng khống giả, bản lãnh của hắn tất nhiên là rất lợi hại, chỉ là thế giới này, chính là như đúng như huyễn, mặc dù là huyết thiên quân, cũng không cách nào phân biệt cho ra thiệt giả. Chính là mặc kệ gió này cảnh như thế nào được tuyệt đẹp, huyết thiên quân cũng biết Hồng Mông bọn hắn này vũ trụ cao nhất trưởng khống giả, liền giấu ở cái thế giới này, cũng hoặc là sớm thiết hạ một chút cũng không có tính ra cạm bẫy, chờ mình bước vào. Góc chuyện audio.com Hành một trụ hương thời gian, huyết thiên quân dừng bước cùng với nó vừa rồi bất đồng, chính mình tiến đến này Hồng Mông cung, đó là điều ngữ hoa hương trong núi, mà hiện tại đã ra khỏi núi, bên ngoài rồi lại đã khôi phục vũ trụ vốn dạng. Hắn bay lên trời không, xuống phía dưới vừa nhìn, mới biết mình chỗ sơn kỳ thật hay là tại trong vũ trụ có vẻ thực nhỏ bé nhỏ bé. Hừ, cho ta chơi này xiếc làm thật nhỏ xem ta. Huyết thiên quân khóe miệng giơ lên một tia nghiền ngẫm được cười. Chỉ nhìn hắn trên không trung trôi nổi chỉ chốc lát cao ngất được quay người như bay ưng chụp mồi thông thường xuống phía dưới đi rớt mà đi, mà giờ khắc này trong tay hắn, lại càng nhiều hơn một đem cả vật thể u lục trường kiếm. Trường kiếm kia cùng bình thường kiếm không khác nhưng ở huyết thiên quân trong tay, đã có vô hạn lực lượng cường đại. Phá, tự giống to mà ra trường kiếm kia rồi đột nhiên tế ra một đạo kiếm khí, lấy mắt thường căn bản nhìn không tới tốc độ đánh tới này trên núi. Chỉ nghe, một tiếng người kêu thảm thiết kia sơn thể trong thời gian ngắn nổ trong chớp mắt liền đập vỡ tiết cũng không còn lại. Cảm thụ được chung quanh hơi thở, huyết thiên quân cười thầm, hắn theo bước vào Hồng Mông cung một khắc này, liền cảm giác ra cổ quái, đợi hắn ở trong núi hành tàu chỉ chốc lát lập tức nhận định núi này là có sinh mạng được. Đã có sinh mệnh kia cũng không phải là vật chết cho nên huyết thiên quân mới sẽ như thế công kích một ngọn núi, như hắn sở liệu kia sơn là Hồng Mông bên người một cái thần sở biến hóa kia hơi thở chỉ có thần mới có. Ma quân, ngươi chọc giận bản tôn, quát lạnh một tiếng ở huyết thiên quân trên không vang lên. Huyết thiên quân thu hồi kia không biết rốt cuộc thuộc loại cái gì chế tạo bảo bối vũ khí, ngẩng đầu xem tới. Nuwa cái kia cùng hắn luôn luôn làm đối nữ nhân rõ ràng liền ở trong đó, chỉ có 5 người kia cầm đầu một người, mặc dù tướng mạo tuổi trẻ, huyết thiên quân lại có thể biết hắn chính là mấy người kia trung cực mạnh một cái. Hồng Mông, huyết thiên quân nhíu mày hỏi. Vậy nam nhân còn chưa trả lời, Nuwa trước khi nói ra. Huyết thiên quân, ngươi cũng đã biết ngươi sở phạm phải đắc tội trách đã vô pháp tha thứ. Huyết thiên quân đáng khinh cười nhìn thấy Nuwa, nói thẳng nói. Tiểu mỹ nhân, ta với ngươi được nợ còn không có tính đâu, chờ ta thu thập xong bọn hắn mấy, ở hào hào độc ác trà đạp ngươi. Ngươi, Nuwa đỏ mặt lên, nàng như thế nào không biết kia độc ác trà đạp ý tứ của. Chính là hiện tại huyết thiên quân xưa đâu bằng nay, ngay cả Hồng Mông trưởng người, đều không thể lấy lực lượng một người đánh bại hắn, Nuwa lại càng không dám tự tiện ra tay. Hồng Mông bàn tay đột nâng lên, một đoàn lôi điện khi hắn trong lòng bàn tay bùm bùm nổ vang, chỉ nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ma quân, ta sớm nên tru sát ngươi, chỉ là thấy ngươi còn có thiện tâm, không nghĩ tới ngươi là như thế tà ác người. Là ngươi phách chúng ta. Chấm, huyết thiên quân thấy kia hơi co lại lôi điện không khỏi hỏi. Một ít nói thiên lôi chính là cho ngươi cái cảnh cáo, đừng tưởng rằng ngươi có được thiên hỏa cùng hắc thủy, đó là này vũ trụ vô địch. Hồng Mông tiếp tục nói. Hắn vừa nói như thế, huyết thiên quân rung đùi đắc ý khí đảo. Ngươi là lão cái tử được lấy lôi điện phách ta cùng nữ nhi của ta, ngày hôm nay nếu không cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, ngươi nha lần sau còn khi dễ đến của ta cực lạc giới đã đi. Góc chuyện audio.com Ngoài miệng nói như vậy lên, huyết thiên quân trong lòng cũng thẳng bồn chồn, cần biết mình đối mặt chính là Hồng Mông, vũ trụ được trưởng khống giả, hắn một tay là được hủy diệt nhất cái thế giới, thậm chí vô số thế giới, thực lực như vậy, huyết thiên quân dù chưa đi thử qua, nhưng cũng biết mình tuyệt sẽ không có lợi hại như vậy. Một mồi lửa cung chợt đột nhiên ra hiện tại huyết thiên quân đắc thủ chung, chỉ thấy hắn lạp dây cung thượng nhưng không có gì tên, nếu là người thường thấy, không phải nhắc tới huyết thiên quân là ở đùa giỡn tú, mà Hồng Mông cùng Nuwa chờ thần, lại biết này thiên hỏa cung gay gắt. Cửu lôi diệt sạch, Hồng Mông rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay lôi điện đều bay lên, do kia cỡ nhỏ, biến thành to như miệng chén thiên lôi, trải rộng huyết thiên quân trên đầu, mãnh liệt được oanh đánh tới. Thấy thiên lôi đánh úp lại, huyết thiên quân không hề úy kỵ, ngoài miệng cũng quát to. Thiên hỏa tán hoa, cách chương.